Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, chương 462, chuyện xưa. Lạc Khải đương nhiên sẽ không đổi ý, tuy Mạc Lam có thể sẽ bởi vậy ghen, nhưng biện pháp giải quyết vẫn có. Đơn giản nhất chính là ăn ngay nói thật, chỉ cần thản bằng phẳng lay động không giấu giếm, tin tưởng Mạc Lam có thể hiểu được. Tình lữ giữa mâu thuẫn, thường thường cũng là bởi vì giấu giếm khiến cho. Nhiếp Tiểu Thiến ngược lại cho La Khải đề tỉnh một câu. Hắn cũng có thể đưa Mạc Lam một phần lễ vật. Có lẽ Mạc Lam không để ý, nhưng với tư cách là nam nhân, cho bạn gái mua lễ vật đó là thiên kinh địa nghĩa. Về phần đưa lễ vật gì, còn phải tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Buổi xế chiều qua rất nhanh đi. Hết bận trong tay tích lũy công tác, La Khải nhìn thời gian không sai biệt lắm, liền rời đi công ty, lái xe hồi Thịnh Cảnh Nhã Đô. Bất quá đến Thịnh Cảnh Nhã Đô, La Khải chưa có trở về nhà mình, mà là đi Lý Mộng Như bên kia. Ngày mai là thứ hai, hắn có đưa nữ đi học, cho nên có mang nàng trước nhận về. Đinh đông tương đương tại Lý Mộng Như cửa nhà. La Khải ấn vang dội chuông cửa, qua một lát cửa phòng mở ra, mở cửa là một vị hình dáng đoan trang trung niên nữ tử. Nhìn thấy La Khải, nàng mỉm cười nói, La tiên sinh ngài khỏe, ngươi hào, chấm ngoặc kép, La Khải cười cười nói, anh nhỉ, Mộng Như tỷ cùng manh manh ở nhà sao? Vị này trung niên nữ tử là Lý Mộng Như ra mới tới bảo mẫu. Hắn gặp qua hai lần, cho nên cũng không xa lạ gì. Tiểu thư cùng hai vị tiểu thư đều trên lầu. Chấm ngoặc kép, anh tỷ để cho La Khải vào cửa. Đồng thời nói, các nàng biết ngài, Thịnh Cảnh Nhã Đô tất cả tòa nhà building thang máy đều cần muốn nhờ gác cổng. Tạp xuất nhập, khách tới thăm thì cần trước liên hệ chủ nhà. Tài năng nhờ vào thang máy đến đặc biệt tầng trệt. Vừa rồi La Khải ở phía dưới liền đánh qua nội bộ điện thoại. La Khải gật gật đầu, đổi giày đi vào gian phòng trong. Lý Mộng Như phòng ở cùng hắn cũng là nhảy tầng. Vừa tới phòng khách, ngây ngốc liền ngoắt ngoắt cái đuôi qua hoan nghênh. La Khải sờ sờ nó đầu. Này đầu Alaska đã dài lớn không ít, mặc dù không có giống như trước như vậy béo thành mập cầu. Bất quá vẫn là mập ụp ụp. Một bộ dáng điệu thơ ngây chân thành bộ dáng. Tới a chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như từ trên lầu phòng khách nhỏ nhô đầu ra. Vịn lan can cười mỉm nói, buổi tối ngay tại trong nhà của ta ăn cơm đi. Đồ ăn nhanh chuẩn bị cho tốt. Vào cửa thời điểm La Khải đã nghe thấy được đồ ăn mùi thơm. Hắn cũng không có khách khí. Hảo ba, chấm ngoặc kép, manh manh cùng nữ đâu này? La Khải ngẩng đầu hỏi, nội tâm ít nhiều có chút kỳ quái, như thế nào không thấy hai cái tiểu gia hỏa bóng dáng. Lý Mộng Như hé miệng cười nói, các nàng hai cái biết ngươi tới, cho nên trốn đi, cần chính ngươi đi tìm. Chóng mặt, La Khải dở khóc dở cười, đây là muốn cùng chính mình chơi chơi trốn tìm trò chơi. Ba ba, ngươi nhanh tới tìm chúng ta nha. Sau một khắc, nữ thanh âm từ phía trên truyền đến, còn kèm theo cái nào đó tiểu nha đầu vui cười âm thanh. Ta, chấm ngoặc kép, La Khải xoa tay, la lớn, các ngươi trốn hảo, chớ để cho ta bắt được a. Vừa dứt lời, hắn lập tức chợt nghe đến bối rối tiếng bước chân. La Khải ha ha cười cười, cất bước đạp lên thang lầu, ngây ngốc hấp tấp theo sát tại phía sau hắn. Tới lên trên lầu, Lý Mộng Như ngồi ở phòng khách nhỏ dựa vào ghế dựa. Cười nói, các nàng hai cái hôm nay chơi thật lâu chơi trốn tìm. Đến bây giờ đều còn không có chơi chán à. Ngươi nhanh đi tìm đi. Trên lầu có ba cái gian phòng. Còn có hoa vườn sân thượng cùng vật lẫn lộn. La Khải không có sốt ruột tìm tòi gian phòng. Hắn nhìn hai bên một chút. Sau đó đối với theo kịp ngây ngốc chỉ thị nói, đi, cầm manh manh cùng nữ tìm ra. Lý Mộng Như thiếu chút nữa vừa mới quát trong miệng một miệng trà phun ra tới, ngươi làm như vậy tệ thật tốt sao? Kết quả ngây ngốc vẻ mặt ngốc nảy sinh địa nhìn thấy La Khải. Hiển nhiên vô pháp lý giải mạng của hắn khiến La Khải lần nữa sờ sờ nó đầu, lại hạ lệnh, đi, tìm người khác đi chơi. Lúc này ngây ngốc tựa hồ minh bạch cái gì, nó lui về phía sau nửa bước, sau đó nhảy về phía trước vài cái, chợt quay đầu chạy vào trong phòng khách. Vẻn vẹn qua một lát, trong phòng khách liền truyền đến hai cái tiểu nha đầu tiếng kêu. A, ngây ngốc mau tránh ra, ngươi chạy tới đây làm gì? Thực ngốc a, La Khải dương dương đắc ý địa chắn tại cửa phòng khách. Hào, bắt lại ngươi nhóm, mau ra đây a. Chỉ thấy ngây ngốc nửa người chui vào dưới giường, lông xù cái đuôi dao động không ngừng, mà tiếng ồn ào âm chính là từ dưới giường truyền tới. Bị ngây ngốc vạch trần chi tiết, hai cái tiểu gia hỏa đành phải bất đắc dĩ chui đi ra. Nữ nữ vẻ mặt không phục, bĩu môi nói, ba ba xấu, là ngây ngốc đem chúng ta tìm ra. Manh manh tại nàng bên cạnh đi theo ồn ào, không có tính không, chúng ta lại đến. Hảo ba, là ba ba thua, chấm ngoặc kép. La Khải cười híp mắt nói, các người nhanh đi rửa tay, chờ một chút liền ăn cơm. Cơm nước xong xuôi ba ba lại cùng ngươi cùng manh manh muội muội chơi được không nào? Nữ nữ suy nghĩ một chút, quay đầu trưng cầu muội muội ý kiến. Manh manh trong mắt đi dạo, cắn ngón tay hỏi, vậy cơm nước xong xuôi chơi cái gì? La Khải hỏi ngược lại, ngươi nghĩ chơi cái gì? Manh manh suy nghĩ một lát, sau đó nhón chân lên tiến đến nữ nữ lỗ tai bên cạnh nói thầm vài câu. Nữ nữ gật gật đầu, nói, chúng ta muốn nghe ba ba kể chuyện xưa, tiểu chư bách kỳ chuyện xưa. A, La Khải kinh ngạc, tiểu chư bách kỳ a, không muốn nghe tiểu mã bảo lị chuyện xưa sao? Tuy hiện tại nữ nữ đã là một vị quang vinh học sinh tiểu học, thế nhưng nàng như trước rất thích nghe ba ba cho mình kể chuyện xưa. Tại trước khi ngủ lắng nghe, mà La Khải đã không được rằng, Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang, chuyện xưa. Tiểu mã bảo lị, rằng là tối đa. Về phần nói, tiểu chư bách kỳ, mấy ngày hôm trước hắn ngược lại là cho nữ nữ nói qua một lần. Đó là sơ hạ anime chủ tính ngành vừa mới hoàn thành, tiểu chư bách kỳ. Tập một kịch bản nội dung. Manh manh thích tiểu chư bách kỳ. Chấm ngoặc kép. Nữ nữ đương nhiên nói. Ta cho nàng nói qua. Nàng còn muốn nghe càng nhiều. Manh manh đúng không? Một câu cuối cùng nàng hỏi manh manh. Người sau gật đầu như gà con mổ thóc. Nhìn về phía La Khải trong ánh mắt toàn bộ đều mong mỏi thần sắc. Hiển nhiên là thực yêu thích. Vậy được rồi. Chấm ngoặc kép. La Khải cười nói, cơm nước xong xuôi, thúc thúc liền cho ngươi giảng, tiểu chư bách kỳ, chuyện xưa mới. Tốt, manh manh vô cùng vui vẻ, nàng kéo lấy nữ nữ tay, không thể chờ đợi được nói, tỷ tỷ, chúng ta nhanh đi rửa tay, tẩy rửa tay ăn nữa cơm nước xong xuôi đều có thể nghe chuyện xưa. Hai cái tiểu gia hỏa chạy tới dưới lầu rửa tay ăn cơm. Ngây ngốc đuổi theo hai vị tiểu chủ nhân cũng chạy xuống. Lý Mộng Như thở dài nói. Người cái kia, tiểu chư bách kỳ, chuyện xưa. Có tân kịch bản lời trước cho ta xem một chút. Ta có thể đọc cho manh manh nghe. La Khải có thể dỗ dành có manh manh như thế vui vẻ. Nàng đều có điểm ghen ghét. La Khải ha ha a, cười cái gì, chấm ngoặc kép. Lý Mộng Như tức giận địa lườm hắn một cái, nói, ngày mai, không thành thật chớ quấy giày, thu đệ nhất kỳ. Ngươi đừng quên muốn đúng giờ qua, ít ngươi vị này đặc biệt khách quý có thể không làm được. Canh, 2, đưa lên, cầu đặt mua duy trì. Cảm tạ lý dễ cây, Hoàng Lương đi vào giấc mộng khúc nhóm bằng hữu khen thưởng duy trì. Bạn đang nghe radio? Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.